Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Kim Ngân Đồng Thiết, Hoàn Mỹ Trưởng Khống, suýt chút nữa đem mình luyện chết, Trần Thủ Chuyết cũng có chút sợ, thiên biến vạn hóa nguyên chân long, bởi vậy nát bấy tử vong, bất quá đây là hóa thân, chỉ cần Trần Thủ Chuyết không chết, nghỉ ngơi một quãng thời gian. Là có thể một lần nữa biến hóa. Không lại tu luyện cái này, vậy thì tu luyện một ít cái khác. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện trên đất lăn lộn, dựa theo kim nhật niết bàn thái bạch kiếm va chạm phương thức, trên đất lăn qua lăn lại. Nói cũng kỳ quái, tư thế không đúng, lập tức có thể lấy cảm giác được. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết tổng kết 7 đường lăn pháp, trên đất qua lại lăn lộn, tu luyện kết thúc, một thân bùn đất, Trần Thủ Chuyết chấn động, khôi phục bình thường, pháp bào vẫn là cái kia thái thượng thanh tịnh bào, phía dưới còn có thái thượng trích tinh ký tên. Hết cách rồi, nếu là thái thượng trích tinh không có xảy ra việc gì, Trần Thủ Chuyết liền đem áo choàng thay đổi, thế nhưng thái thượng trích tinh xảy ra vấn đề rồi. Hắn ngược lại không thể thay đổi. Lăn tu luyện kết thúc, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đi tới đồng ruộng, bắt đầu trồng trọt. Đã lâu không có trồng trọt, cuốc một chút cỏ trà thoải mái một thoáng. Cuốc phong, đột nhiên có một cái cỏ trà nói: "Đại ca, ngươi là không phải muốn đi tìm núi Vân Hoa thiên địa linh vật? Cái tên này làm sao không chỗ nào không biết đây?" Tô lão nói tới núi Vân Hoa thiên địa linh vật, Trần Thủ Chuyết đã phái chuột lớn đi điều tra, có cái này thám hiểm ý tứ. "Đại ca, đừng đi, nơi đó nguy hiểm, nơi đó có nguy hiểm lớn, ai đi ai chết, tuyệt đối không nên đi." Rất nhiều cỏ trả đều là nói như thế. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, hắn gật gật đầu nói: "Ta biết rồi, đa tạ mọi người." "Không cần cảm ơn, đại ca dùng sức cuốc chúng ta đi." "Đúng đấy, đã lâu chưa từng có nghiện." "Đại ca, dùng sức." "Tốt, tốt, ta nhất định dùng sức." Cỏ trả nói nguy hiểm, nơi đó nhất định nguy hiểm. Đám chuột lớn phát hiện bảo vật, thế nhưng bọn họ chỉ là một đám chuột. Nguy hiểm có thể không nhìn bọn họ. Chính mình đi qua lấy thiên địa linh vật, làm không tốt liền sẽ chết. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Trồng trọt xong xuôi, Trần Thủ Chuyết nghỉ ngơi một hồi, suy nghĩ một chút, gọi tới Tô lão, hỏi dò cái khác chuột lớn đi qua tình huống. Tô lão trần chờ hồi lâu, nói: "Ta phái 1, 7, 8, 3, 5, 6 đi qua, thế nhưng bọn họ hiện tại cũng không có hồi âm. Đợi thêm một chút, xem bọn họ phát hiện cái gì. Ta lại phái mấy cái tiểu nhân qua xem một chút." Trần Thủ Chuyết gật gù, sợ là hai cái này chuột lớn không về được. Cái này mấy cái tiểu nhân, tám thành cũng là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở về. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không hề nói gì, phân chính mình nhiều như vậy linh thạch, cũng qua được mạo hiểm một chút đi. Quả nhiên đừng nói buổi tối, ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng không có chuột lớn trở về. Tô lão không tin tà, lại là phái mấy làn sóng chuột lớn đi qua, đi một làn sóng biến mất một làn sóng, đến đây cũng không có chuột lớn dám đi nơi đó. Trần Thủ Chuyết nhìn một chút, tam muội chân hỏa tiểu thành, bước kế tiếp, bắt đầu tu luyện kim ngân đồng thiết. Trần Thủ Chuyết bắt đầu nghiên cứu cái này hai đại truyền thừa. Đầu tiên là Kim Đỉnh Tông, phù đồ cửu kim kiếp thanh minh. Kim Đỉnh Tông, trong môn phái thơ số, Kim Đỉnh phát sắc chính hỗn hoàng, linh trích vĩ diệp sư cảnh quang. Phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, có thơ nói: "Hãn chú cửu kim luyện thần đỉnh, cương phong kiếp hỏa chuyển thanh minh." Cẩn thận kiểm tra, thình lình này pháp ở 187 vạn năm trước, là thượng tôn cửu đỉnh tông chín đại bí pháp một trong, làm vì Thanh Châu Kim Đỉnh Thuật, Bất quá Cửu Đỉnh Tông đã tiêu tan, hiện tại tàn dư chi nhánh Kim Đỉnh Tông, làm vì ngũ hành tông trưởng khống. Này pháp dung hợp 9 loại kỳ dị linh kim, tế luyện tự thân xương cốt, tế luyện đại thành, toàn thân phòng ngự vô tận, vạn pháp bất xâm, vạn binh không bằng, có đạo là thiết cốt kim khô lâu. Tu luyện đại thành, chỉ cần kim đầu lâu không phá, quản chi nằm ở 9 chết nơi, bị người vạn nhận phân thây, máu thịt diệt sạch, cũng có thể phục sinh sống lại. Cái này 9 loại linh kim chia ra là Lạc Hải Kim Sa, Thái Cổ Hàn Thiết, Tử Vi Linh Đồng, Quy Nguyên Thánh Ngân. Cái này 9 loại linh kim vô cùng khó tìm. Năm đó Cửu Đỉnh Tông phá diệt, chính là cùng này có quan hệ. Linh kim khó tìm, bất quá tu tiên giới văn minh là phát triển. Linh kim khó tìm, vậy thì thay thế. Kim Đỉnh Tông có bình thế phương pháp, lấy cái khác linh kim thay chúng nó. Đương nhiên, pháp thuật uy năng cũng là bởi vì này hạ xuống. Trần Thủ Chuyết yên lặng tổng kết, cẩn thận ghi chép, cuối cùng quy nạp ra 89 loại linh kim, mua đầy đủ hết, xin mời người luyện chế. Cuối cùng hóa thành 9 loại linh kim. Không Ma Tông, Tiểu Sơn Đại Sơn Điệt Kim Tướng, có thơ nói, Đại Tiểu Điệt Sơn Kim Minh Diệt, Tằng Vân Dục Nhiên Mạn Thiên Tuyết. Này pháp chính là hữu gian vô gian Không Ma Tông phòng ngự 6 đạo một trong. Này pháp tu luyện trước, nhất định phải luyện hóa một cái loại nhỏ thứ nguyên không gian. Sau đó ở trong không gian thứ nguyên ẩn giấu vô tận kim tinh, luyện chế thành một ngọn núi nhỏ. Sau đó lợi dụng pháp thuật, đem này núi nhỏ hình chiếu toàn thân da thịt bên trên, hóa thành một cái núi lớn. Như vậy tu sĩ toàn thân da thịt, nắm giữ núi kim tinh sức phòng ngự, Tiểu Sơn Đại Sơn Điệt Kim Tướng, phàm là công kích đều sẽ bị chuyển đến cái kia kim tinh phía trên ngọn núi nhỏ, nhờ vào đó phòng ngự vô địch. Đây là gia đồng phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, nhưng là thiết cốt loại nhỏ thứ nguyên không gian. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, cái này có chút khó. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn kỳ thực thật là có một cái hư hoàn quan, cái này có thể tính là một cái loại nhỏ thứ nguyên không gian. Còn lại kim tinh có thể không rẻ. Trần Thủ Chuyết nhìn chính mình linh thạch, lần này muốn xuất huyết nhiều. Sau đó Trần Thủ Chuyết hướng về tông môn xin, tu luyện cần linh kim, cần kim tinh, nhất định phải hướng về tông môn xin. Rất nhanh Trần Thủ Chuyết thân thỉnh được đến tông môn thông qua. Rất nhiều linh kim kim tinh, tông môn toàn có, Trần Thủ Chuyết có thể lấy sử dụng tài nguyên lệnh bài hối đoái. Vậy thì đổi đi, Trần Thủ Chuyết những kia tài nguyên lệnh bài, toàn bộ hối đoái, thế nhưng căn bản không đủ. Hắn khẽ cắn răng, liên hệ Mộc Dương đạo nhân. Tổ sư, ta có một chuyện muốn cầu. Chuyện gì? Ta tu luyện, cần một ít tài nguyên. Ta nghĩ lấy thượng phẩm linh thạch hối đoái tông môn tài nguyên lệnh bài, sau đó hối đoái tài nguyên. Chuyện tốt a, ta giúp ngươi đổi, thượng phẩm linh thạch thứ tốt, một đổi ba, ngươi xem coi thế nào. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Bát Phương Linh Bảo Trai tuyên truyền vẫn chưa tới vị, bên này còn một đổi ba, nhất định phải làm. Đa tạ tổ sư, ta biết một cái kho hàng chấp sự, để cho hắn hỗ trợ, còn có thể hơi rẻ. Tốt, tốt, cái kia quá tốt rồi. Tổ sư, có thể hay không xin mời người giúp ta tế luyện một thoáng linh kim? Người có linh thạch, những thứ này đều là việc nhỏ. Đến đây có Mộc Dương đạo nhân ở chính giữa hỗ trợ. Đầu tiên là hối đoái các loại linh kim, sau đó xin mời rèn đúc đại sư đem linh kim một chút luyện hóa, hóa thành 9 loại linh kim. Kim tinh liền đơn giản, bỏ linh thạch là được. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết bỏ ra 120 cái thượng phẩm linh thạch, rốt cục tập hợp đủ tu luyện linh kim, còn có tinh kim. Linh kim tập hợp đủ, vậy liền bắt đầu tu luyện đi. Trần Thủ Chuyết bố trí trận pháp, sau đó ngồi ở trận pháp trung tâm, yên lặng niệm động pháp chú. Cửu đỉnh trấn thiên, nhất đỉnh luyện kim, cửu kim chú đỉnh, kiếp hỏa thanh minh, giam khí điều tức, bất khi kỳ tâm, vạn thần hàm tập, bất diêu kỳ tinh, nội tưởng bất xuất, ngoại tưởng bất nhập, chấm ngoặc kép, pháp thuật vận chuyển, trận pháp phát ra kim quang. Ở pháp trận trong, dọn xong 9 loại linh kim, từng tái luyện hóa, dường như nước vàng giống như chảy vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. 9 loại linh kim dung nhập đến Trần Thủ Chuyết toàn thân xương cốt trong. Xương cốt như xương, đầu như kim, chỉ là 3 ngày, phù đồ cửu kim kiếp thanh minh tu luyện hoàn thành. Thế nhưng, hoàn thành sau khi, Trần Thủ Chuyết có một loại không nói ra được cảm giác cứng ngắc, cảm giác thật giống thân thể gỗ như thế, cũng không có trước đây dễ sai khiến. Mặt khác, còn có một cái lớn nhất khuyết điểm, bởi vì linh kim đều là thay thế, đến đây tu luyện hoàn thành, cái kia kim đầu lâu đặc tính, hoàn toàn không có, cũng không có, chỉ có đầu lâu không nát, có thể lấy một lần nữa phục sinh năng lực. Bất quá, điều này cũng không có biện pháp, kim đỉnh tông cũng đều là như vậy, có đoạt được tất có mất. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện, tiểu sơn đại sơn điệt kim tướng, cái này càng đơn giản, đem vô số kim tinh trồng rơi vào hư hoàn quan bên trong, sau đó ở trong đó luyện chế thành một tòa kim tinh núi nhỏ. Đáng tiếc, hư hoàn quan sau đó Trần Thủ Chuyết không cách nào sử dụng. Có cơ hội ở mua một cái chính là toàn bộ hư hoàn quan, bên trong tất cả đều là kim tinh, lấy bí pháp luyện chế thành một cái kim tinh núi nhỏ. Trần Thủ Chuyết bố trí trận pháp, lấy pháp thuật luyện hóa. Cái này loại pháp thuật khó ở tài nguyên trên, luyện hóa hết sức dễ dàng. Theo Trần Thủ Chuyết tu luyện, một tiếng nổ vang, hư hoàn quan biến mất không thấy, hóa thành một đạo đại kim sơn, hình chiếu ở Trần Thủ Chuyết thân thể bên trên. Đến đây, Trần Thủ Chuyết trên người hình thành một loại cường đại phòng ngự. Bất cứ thương tổn gì cũng có thể lan truyền đến hư hoàn quan núi kim tinh trên. Thế Trần Thủ Chuyết chia sẻ, bất quá, thương tổn sẽ không biến mất, không còn tăm hơi. Chúng nó sẽ tan rã kim tinh. Khi núi kim tinh biến mất hơn nửa, Trần Thủ Chuyết nhất định phải bổ sung kim tinh. Mặt khác, theo Trần Thủ Chuyết thực lực tăng lên, đến pháp tướng cảnh giới, một đạo pháp thuật đi xuống, hủy thiên diệt địa, cái này cái gọi là núi kim tinh căn bản không đủ trung hòa công kích, đưa đến tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Khi đó này pháp mất đi tác dụng, cũng có bổ cứu phương pháp, đó chính là tăng lên thứ nguyên không gian, đổi thành động thiên pháp bảo, luyện chế to lớn núi kim tinh. Vậy thì các loại phiền phức chỉ có thể đến lúc đó tính tiếp nói. Trần Thủ Chuyết không thèm để ý những thứ này, hắn lưu ý chính là hoàn thành kim ngân đồng thiết, được đến kim chi nguyên. Quả nhiên, này pháp vừa thành, Trần Thủ Chuyết cũng cảm giác được 4 loại sức mạnh tụ tập một thể, chúng nó biến thành một loại sức mạnh, chính là kim chi nguyên. Loại này sức mạnh có một loại không cách nào hình dung đặc tính, kim chi tính, có thể lấy làm vì công, có thể lấy làm vi thủ, vĩnh hằng bất diệt, kiên trì bền bỉ. Trần Thủ Chuyết cao hứng không ngớt, lại là hoàn thành một cái tu luyện, chỉ là hoàn thành thiết cốt, toàn thân thật giống cứng đờ, giống như phủ thêm da đồng, thật giống núi lớn ép thể, bước đi cũng khó khăn. Cái cảm giác này quá không thoải mái, căn bản không cách nào trưởng khống tự thân. Đây chính là loại này tài nguyên pháp thuật điểm yếu, cần Trần Thủ Chuyết chậm rãi thích ứng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lặng yên hơi động, kích hoạt vũ trụ phong hào, hoàn mỹ trưởng khống. Hắn cũng không có cái này thời gian thích ứng, nếu không cách nào thích ứng. vậy thì đến cái lớn, xem rốt cục ai lợi hại. Ở đây Hoàn Mỹ trưởng khống phía dưới, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên nằm xuống, ở cái kia trên đất qua lại quay cuồng lên, chính là bảy đường lan pháp, qua lại lan, nhiều lần lan, không đình chỉ lan, ở Hoàn Mỹ trưởng khống phía dưới. Cái này lan pháp dĩ nhiên vượt qua Trần Thủ Chuyết tất cả mọi thứ pháp thuật thần thông. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, lúc này mới kết thúc lan lộn, vũ trụ phong hào biến mất. Hắn lập tức đứng lên, lại một lần cảm thụ tự thân, cái gì thiết cốt khó động, da đồng như núi, đều là biến mất, thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một điều kinh mạch, mỗi một nơi huyết quản, mỗi một cái khớp xương, hết thảy tất cả, toàn bộ hiểu rõ trong lòng, toàn bộ hoàn mỹ khống chế, không cần cố ý sắp xếp. Chỉ cần một niệm vừa nghĩ, tất cả động tác là có thể làm được dễ dàng. Hết chương.